Chương 32, phả xạ bộc phát. Vĩnh viễn không nên xem thường người xài giản. Uống A bởi vì khí cùng trả cờ giả khác biệt, cho nên phả xạ không có khả năng thi triển giống như là nạ rủ tổ như thế hoa lệ chiến pháp. Nhưng là cái này người xài giản nữ chiến sĩ đồng dạng có mình phương thức chiến đấu trong nháy mắt đem mình khí tăng lên tới lớn nhất. Phả xạ mặc dù sức chiến đấu so ạ cả muốn thấp, nhưng lại tích cực đoạt công, thân thể cường tráng nhanh chóng hướng về đến ạ cả trước mặt. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa lập tức hướng về ạ cả hai mắt phóng đi đáng giận A coi như thân thể. Cứng cỏi, ạ cả QNZ không có ý định để phả xạ công kích mình con mắt, hắn cũng không muốn biến thành mù lòa A bình, lập tức nghiêng đầu tới, đồng thời bàn tay biến thành cổ tay chặt, phía trên ngưng tụ cường đại khí, chiêu này đao chặt đi xuống, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt đem phả xạ chém ngang lưng. Phả xạ thân là nữ tính, bản thân liền có cực cao mềm dẻo độ, ở giữa không trung linh hoạt vặn eo. Đồng thời năm ngón tay trên đầu ngưng tụ ra màu đỏ tím khí, xem ra vẫn như cũ là nhắm chuẩn ạ cả hai. Mắt đáng giận nữ nhân ngươi muốn chết, ạ cả tính tình cũng chưa chắc lại so với đệ đệ của hắn tốt bao nhiêu, bị phả xạ liên tục công kích hai mắt, lúc này thế nhưng là mười phần phẫn nộ, trên thân màu lam khí cháy hừng hực, hai tay đẩy về phía trước ra, sinh ra một đạo mãnh liệt long quyển phong bạo liệt long quyển màu lam khí không ngừng xoay tròn, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ma sát. Sinh ra gió bão đồng thời cũng giống vậy tạo thành chướng mắt kinh khủng lôi quang phả xạ cấp tốc lui lại, nhưng là chiêu này bạo liệt long quyển diện tích che phủ tích tương đương to lớn, mà lại càng là lui ra phía sau, diện tích thì càng to lớn, phả xạ căn bản trốn tránh không ra, con ngươi màu đen tại lúc này cực độ co vào, nhìn chằm chằm trước mặt to lớn vòi rồng bạo liệt đạn phả xạ trong tay tử hồng sắc quang đoàn lập tức phân chia thành 7 cái cỡ nhỏ khí đạn. Bảy cái khí đạn tất cả đều nhắm ngay long quyển phong trung tâm, cũng chính là uy lực yếu nhất phong nhãn vị trí bay đi đơn điểm đột phá phả xạ lấy. Mạnh đánh yếu, lợi dụng bạo liệt đạn hoành kích bạo liệt long quyển phong nhãn, một hơi đem ạ cả chiêu số phế bỏ, đồng thời thân thể cực tốc bay về phía ạ cả, trong tay ngưng tụ chính là càng thêm to lớn màu đỏ tím khí đạn siêu bạo liệt đạn to lớn khí đạn lập tức phân chia thành mấy trăm cái, vô tình hướng về ạ cả tiến hành điên cuồng oanh tạc. Ạ cả ánh mắt nghiêm túc. Hiển nhiên cũng không thể không coi trọng phả xạ thực lực, màu lam thân thể lập tức bắt đầu xoay tròn, đem màu lam khí khắp toàn thân. Tạo thành như là hồi thiên đồng dạng phòng ngự tuyệt đối, ạ cả thân thể không ngừng mà xoay tròn, lợi dụng mình cường đại khí tăng thêm xoay tròn ra tăng uy lực, đem phả xạ khí đạn toàn bộ bắn ra, sau đó cả người tựa như là một cái cự đại cầu đồng dạng, một bên xoay tròn lấy một bên xông về phả xạ. Ở mặc dù là như vậy mập mạp thân thể, nhưng là ạ cả tốc độ cũng giống vậy muốn tuyệt đối thắng qua phả xạ, xoay tròn lấy thân thể lập tức đem phả xạ đụng bay, lần này va chạm uy lực liền để phả xạ trên thân. Lập tức xuất hiện vết thương phanh phanh phanh phanh, ạ cả vòng quanh phả xạ không ngừng phi hành, lợi dụng xoay tròn tăng cường tự thân lực phá hoại, đồng thời không ngừng mà đối với phả xạ trên thân tiến hành mãnh liệt va chạm, trong khoảng thời gian ngắn. Phả xạ trên thân liền tăng thêm không ít vết thương phi thiếu xem thường ta xoay tròn lời nói ta mạnh hơn ngươi. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng phả xạ bị ạ cả liên tục đả thương, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trong lòng đẻ nén phẫn nộ tại. Lúc này buộc phát thiêu đốt, để lực chiến đấu của nàng theo tâm tình của nàng kịch liệt biến hóa mà lại lần nữa để cao lực phá hoại cường đại khí tại phả xạ trong tay xoay tròn áp xúc, biến thành một cái màu đỏ tím to lớn do cầu. Phanh phanh phanh, ạ cả xoay tròn thân thể cùng phả xạ trong tay màu đỏ tím ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng phát sinh kịch liệt va chạm. Hai người khí bởi vì xoay tròn mà tăng cường lực lượng, đối mặt như vậy đối mặt công càng là tạo thành to lớn uy thế oanh khuyết tán ra khí đợt so bất luận cái gì trình độ thiên thai đều muốn kinh khủng, sinh ra cường đại khí áp để đại địa bạo liệt, sau đó bị không trung khí áp cưỡng ép áp xúc, toàn bộ đại địa đều sinh sinh bị hai người bạo phát đi ra cường đại khí áp rụt nói ít. 10 meter khoảng cách phả xạ ánh mắt cực độ lạnh lùng. Từ hai người giao phong vị trí bạo phát đi ra khí thổi lất phất nàng màu đen tóc ngắn, nhưng là thân thể gào thét lại nói cho nàng chiến cuộc đối nàng bất lợi, ạ cả sức chiến đấu dù sao cao hơn ra phả xạ không ít, phả xạ liền xem như có ổ đả mạ dạ sẻn gẳng loại chiêu thức này, chính diện cứng đôi cứng tình huống dưới muốn lấy yếu thắng mạnh cũng có chút khó khăn, xoay tròn lực đạo hiện tại bắt đầu phản hồi đến phả xạ cánh tay của mình bên trên, để... Cánh tay của nàng cũng bắt đầu sinh ra quỷ dị thay đổi, ha ha ha, xú nữ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn bị ta ạ cả đại gia giết chết đi, mơ tưởng ngươi cái này đáng giận lam mập mạp phả xạ thiên tính cao ngạo, bây giờ bị ạ cả dạng này chế dễ ước, trong lòng càng là nộ khí bộc phát, không để ý thân thể pha y chăng nhận được tổn thương, đem mình khí đồng thời tụ tập đến trong tay trái, đồng dạng xoay tròn tạo thành to lớn khối không khí ổ đà mạ giả sẻn gẳng nguy rồi phả xạ không để ý thân thể của mình, cưỡng ép xử. Dùng ổ đà mạ giả sẻn gẳng, so trả cờ giả càng thêm khó mà khống chế khí, bị phả xạ dạng này sử dụng, chính nàng khí thậm chí đã đốt bị thương nàng cổ tay. Nhưng là cái kia mới ổ đà mạ giả sẻn gẳng lại là không ngừng tới gần ạ cả thân thể ạ cả thực lực đối với phả xạ là có ưu thế, nhưng là cũng làm không được nghiền ép trình độ. Bây giờ phả xạ đột thi kỳ chiêu, ạ cả tại cùng phả xạ đối bính thời điểm, làm sao có thể né tránh được gầm phả xạ ổ đà mạ giả sẻn gẳng hung hăng đánh trúng vào ạ cả thân thể, cường đại khí trong nháy mắt bộc phát, đem ạ cả trong nháy mắt thổi bay ra ngoài ạ cả ở giữa không trung cấp tốc đình chỉ. Nhưng lại không che giấu được trên người mình xuất hiện đại lượng vết thương, hiển nhiên bị phả xạ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hoàn toàn đánh trúng. Kết quả kia tất nhiên 10 phần không dễ chịu mà phả xạ tình huống khả năng so ạ cả càng kém đi. Mặc dù cưỡng ép sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng thắng một chiêu, nhưng là cánh tay phải của nàng lại bởi vì trước đó đối công mà vặn vẹo, lấy cái kia quỷ dị vặn vẹo góc độ đến xem. Cánh tay phải của nàng hẳn là gây mất, phả xạ không có nạ rủ tổ loại kia năng lực khôi phục. Gãy mất một đầu cánh tay đối nàng ảnh hưởng rất lớn, phả xạ phần bụng bị ổ đà mạ dạ sẻn gẳng đánh ra vết thương hiện ra vòng xoáy hình. Chiêu này sinh ra thống khổ một mực lan tràn đến ạ cả trong cơ thể. Ạ cả cái kia đầu xanh đồng dạng mắt nhỏ bên trong lúc này tràn đầy vô số phẫn nộ. Ngươi cái này nữ nhân đáng chết, ngươi liền cùng ca y tinh cầu này cùng một chỗ. Hóa thành bụi của vũ trụ đi, trong lòng tức giận phía dưới. Ạ cả cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Dù sao hắn có thể tại không gian vũ trụ bên trong sinh hoạt, cho dù là một chiêu hủy ca y tinh cầu này hắn cũng căn bản sẽ không tiếc cực hạn hủy diệt đợt ạ cả đem mình toàn bộ khí toàn bộ tập trung, phát ra một đạo to lớn màu lam của sáng, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, liền xem như nguyên bản bởi vì bọn họ chiến đấu mà. Phù đến không trung một chút đá vụn, vẹn vẹn chạm đến cái này năng lượng thật lớn trụ biên giới đều triệt để vỡ nát biến thành cho bụi. Nếu như cao y tinh cầu này thật bị chiêu này đánh trúng, tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc hoàn toàn hủy diệt xì phả xạ phun ra một búng máu, nhìn xem giữa không trung ngưng tụ làm cho cả tinh cầu đều rung động khí ạ cả, trong lòng đột nhiên dâng lên chính là to lớn chiến ý, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Băng liệt pháo phả xạ lấy một tay phát ra mình tuyệt chiêu mạnh nhất, màu đỏ tím cột sáng bên trên lượn lờ lấy màu đen thiểm điện, tràn ngập vô biên vô tận khí tức hủy diệt. Hung hăng đụng phải ạ cả cực hạn hủy diệt đợt oanh màu lam cùng màu đỏ tím khí mãnh liệt chạm vào nhau, sức mạnh bùng lên để đại địa trong nháy mắt bạo liệt, trên cái tinh cầu này vô số sinh mệnh đều tại ạ cả cùng phả xạ cực hạn trong chiến đấu tử vong, cho dù là cao y tinh cầu này không bị hủy diệt, hôm nay chiến đấu đội cao y tinh cầu này tạo thành tổn thương, ít nhất cũng phải trên 100 năm mới có thể khôi phục, phả xạ toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều phát ra gào thét. Nàng bây giờ thừa nhận áp lực cực lớn, ạ cả lực lượng mạnh hơn nàng không ít, bây giờ dạng này chính diện cứng đối cứng nàng là ở vào tuyệt đối hạ phong, huống chi nàng chỉ có thể sử dụng một cánh tay, mạnh nhất băng liệt pháo dần dần bị ạ cả cực hạn hủy diệt đợt tác chế, hướng về nàng chậm rãi tới gần. Ha ha ha ha, ngươi cái này đáng giận nữ nhân, ngay lập tức đi chết đi. Đối mặt ạ cả thực lực tuyệt mạnh áp chế, pha xạ trong nháy mắt phảng phất thấy được hành tinh vỡ ghệ tạ bị phờ y hệ dạ hủy diệt một khắc này. Sỉ nhục, phẫn nộ, thống khổ, thậm chí là bi thương tại lúc này toàn bộ xông lên đầu, hắc ám cảm xúc như thế buộc phát mà hoàn toàn không bị khống chế. Vĩnh viễn không nên xem thường người xài giản a nạp, cái gì phả xạ băng liệt pháo huy lực đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt đem ạ cả cực hạn hủy diệt đợt đảo ngược áp chế, màu đỏ tím cột sáng đẩy ngược lấy ạ cả phát ra năng lượng màu xanh lam trụ, hướng về. Ả cả bay đi không ta, Ả cả đại nhân làm sao lại thua, ta làm sao lại thua, đi chết đi. Ả cả phả xạ bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, màu đỏ tím băng liệt pháo trong nháy mắt đem Ả cả thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ả cả thân thể tại phả xạ băng liệt pháo bên trong nhận lấy vô tận tàn phá, trên thân hiện ra vô số vết thương, khí QNZ vào lúc này hạ xuống điểm thấp nhất, thân chịu trọng thương. Ả cả âm ngoan nhìn phả xạ một chút, lập tức quay người. Hướng về đệ đệ mình cả đỏ phương hướng bay đi. Ạ cả cùng cả đỏ dung hợp thành một cái màu tím to lớn mập mạp, toàn thân thương thế bởi vì dung hợp mà hoàn toàn biến mất, khí cu nở dê xa xa so với bọn hắn hai người đơn độc thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời nhìn xem. Nạ dù tổ cùng phà xạ, ngữ khí tà ác mà âm tàn, nói, bản đại gia muốn các ngươi mệnh.